Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97-1097. Cái kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả là Thái Lan hàng đầu sư. A Tán Bồng, hàng đầu sư ở Thái Lan đại khái thượng chia làm hai loại. Hắc Y hàng đầu sư cùng Bạch Y hàng đầu sư. Bất quá đó là rất sớm phía trước phân chia, khi đó thông tin không phát đạt. Chỉ có đánh ra thanh danh, mới có người tới cửa số tiền lớn mời. Mà khi đó hàng đầu sư phân chia rõ ràng, hắc y giảm xuống, bạch y giải hàng. Bất quá theo thông tin phát triển, hiện tại hàng đầu sư cũng càng ngày càng chú trọng thanh danh. Mà hắc y hàng đầu sư ở người bình thường trong mắt chính là tà ác đại biểu. Bởi vậy trừ phi ở cái này trong lĩnh vực đạt tới không người nhưng siêu việt địa vị, mới có thể không để bụng ngoại giới định vị, nếu không vì thanh danh, không vài người sẽ trực tiếp quảng cáo zoom bang chính mình là hắc y hàng đầu sư. Đương nhiên trừ bỏ bái nhập hiện giờ Thái Lan quốc bảo cấp bậc vài vị đại hắc y hàng đầu sư vi sư, sẽ lấy chính mình vì hắc y sư vì vinh, người bình thường vẫn là có khuynh hướng bạch y hàng đầu sư. Mà A Tán Bồng sở lấy chính là bạch y hàng đầu sư chứng cấp gia nhập cảnh lý do là cho thân nhân tảo mộ. Hắn có 1/2 hoa hạ huyết thống, hết thảy xin tư liệu đích xác sớm đã chuẩn bị tốt. Còn có Thái Lan chính phủ bảo đảm tin, bởi vậy phê duyệt thực mau đã vượt qua, thẳng đến phê duyệt qua lúc sau, A Tán Bồng mới bị cho phép ra khách sạn tự do hành động. Mới có thể thấy đặc cần bộ ở ngoài người, mà ở hắn được đến bỏ lệnh cấm lúc sau. Trang thần liền trực tiếp tới đem người từ khách sạn tiếp trở về biệt thự. Trên đường trở về, xác định thoát ly đặc cần bộ người giám thị sau, trang thần mới nói, người nói kia đồ vật đã không ở nơi đó. Ta cầm hắc ngọc tìm kiếm vài biến, không có một chút phản ứng. A Tán Bồng một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nghe vậy cũng không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là mở nhắm mắt dưỡng thần con ngươi. Nhìn trong chốc lát ngoài cửa sổ xe phong cảnh, mới có vài phần lãnh đạm mở miệng, lần trước chúng ta gặp được người nọ là đặc cần bộ nhị tổ đội trưởng. Người nọ nếu ở trong tiểu khu xuất hiện, liền chứng minh hắc hộp đã bại lộ. Trang thần hơi hơi nhíu mày. Không lên tiếng, hắn đối với hắc hộp nhận chi đều là từ cái này hàng đầu sư trong miệng biết đến. Đến nỗi hắc hộp chân chính tác dụng cùng uy lực, hắn tạm thời cầm giữ lại ý kiến, ở Thẩm Nhiên ngoài ý muốn qua đời phía trước, hắn thế giới là khoa học, mặc dù hiện giờ gặp qua, thậm chí tự mình cảm thụ quá còn đi lên này đó không khoa học lộ. Nhưng là đối với cái gọi là trường sinh, cái gọi là cường đại, này đó đều không phải hắn chấp nhất đồ vật, hắn muốn, chỉ là làm Thẩm Nhiên một lần nữa sống lại, chẳng sợ chỉ có ngắn ngủi trăm năm thời gian. Cho nên hắn sẽ kiệt lực đi giúp A Tán Bồng tìm kiếm hắc hộp. Nhưng không tỏ vẻ, hắn muốn đem sở hữu hy vọng ký thác ở cái kia hắc hộp thượng. Thấy trang thần không nói, A Tán Bồng nói, chúng ta muốn so đặc cần bộ người nhanh lên tìm được đồ vật. Hiện tại chúng ta ưu thế là chúng ta biết chúng ta đang tìm cái gì. Mà bọn họ tựa hồ còn cũng không rõ ràng đó là thứ gì. Cho nên, thời gian không nhiều lắm Money A Tán Bồng nói xong lại lần nữa đem đôi mắt nhắm lại. Cứ việc người này so với kia cái họ Kim không hảo khống chế. Nhưng càng là không hảo khống chế người càng là có năng lực. Càng có năng lực người, đối hắn tác dụng càng lớn. Đáng tiếc họ Kim kia hài tử là cái không tồi mầm. Nề hà cố tình cùng Trang Thần kết thù, hiện giờ bị Trang Thần lấy tới dưỡng cổ. Nếu là hai người bọn họ có thể cùng nhau vì hắn sử dụng, thật là tốt biết bao. Đối với Trang Thần đi hướng tu đạo lộ, Thẩm Nhiên không làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn liền vẫn luôn nhớ thương. Đảo không phải nói hắn đối Trang Thần dư thừa tình chưa xong. Trước kia hắn sống ở cảm tình trong thế giới, toàn thế giới chỉ có Trang Thần, lại không cá nhân dẫn hắn đi ra, cho nên mới sẽ như vậy chết cân não một chút. Hiện giờ hắn thế giới nhiều càng nhiều người, càng nhiều sự, đột nhiên cảm thấy cảm tình kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự. Đơn giản là tâm linh thượng tịch mịch, cần phải có cái ký thác cùng làm bạn. Nhưng hiện tại sinh hoạt trở nên phong phú, cảm tình cũng liền có thể không. Nhưng là chẳng sợ hắn buông xuống mấy năm nay chấp niệm. Trang thần rốt cuộc cũng là làm bạn hắn tiến vào thế giới nhân loại lúc sau. Hơn phân nửa cá nhân sinh nam nhân, không nói chuyện tình yêu, hữu nghị cũng còn ở, làm hắn mặc kệ, hắn làm không được, cuối cùng Đan Hạc Hiên thật sự là không lay chuyển được Thẩm Nhiên. Nếu không phải Thẩm Nhiên mang theo hắn đi đào tham đổi lấy tư dương cho hắn kiếm thêm vào thứ tốt, hắn nơi nào sẽ có thể so với pháp khí vũ khí. Trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Thẩm Nhiên chạy ra đi không cẩn thận bại lộ chính mình. Chỉ phải bất đắc dĩ giúp hắn điều tra, không nghĩ tới, này một điều tra, thế nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn trên bàn tư liệu, Đan Hạc Hiên nhíu lại mày trầm mặc không nói. Điều tra đến này đó tư liệu Đan Hạc Hiên cấp dưới Hoa Thượng còn ở tấm tắc bảo lạ. Lão đại không hổ là lão đại. Trực giác chưa từng có không chuẩn, không nghĩ tới này nhóm người thật đúng là có mục đích riêng a. Cái gì tới viếng mồ mà, rõ ràng là có điều đồ sao, còn có cái kia Trang Thần, Hòa Thượng nhắc tới Trang Thần thời điểm. Đang ngồi ở Đan Hạc Hiên trước bàn Thẩm Nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Hòa Thượng. Hòa Thượng từ một bên bình lấy ra một cái thịt khô tới uy Long Miêu. Bình thường Long Miêu là thực thảo. Nhưng hắn lão đại gia phòng trừng không bình thường, chỉ ăn thịt, dù sao tổng thấy này Long Miêu như vậy ăn cũng không có việc gì. Hiện tại tổ cấp Long Miêu y thực tạp thực, cơ bản hắn muốn cái gì liền cấp cái gì, Thẩm Nhiên nơi nào còn có nhàn tình đi trang sủng vật ăn thịt làm a. Một móng vuốt đem thịt khô cấp huy khai, Đan Hạc Hiên đem tay phóng tới Thẩm Nhiên trên người, ý bảo hắn bình tĩnh điểm. Đừng bị người cấp nhìn ra dị thường tới, lúc này mới thúc giục Hòa Thượng, Trang Thần làm sao vậy? Hòa Thượng thấy Long Miêu không ăn, liền đem thịt khô uy vào chính mình trong miệng, đây là bọn họ Hiền Huệ lão đại chính mình làm thịt khô. Người sủng đều có thể ăn, một bên nhai thịt khô một bên nói, đối chính mình tàn nhẫn a, đối hắn tiểu tình nhân ác hơn, lời này nói Thẩm Nhiên cùng Đan Hạc Hiên đồng thời nhăn lại mày. Hòa Thượng tiếp tục nói, cái kia Trang Thần phía trước chính là cái người thường, cũng không biết như thế nào bị ma quỷ ám ảnh, đi theo cái kia A Tán bồng hỗn, ở chính mình trong thân thể loại cổ trùng, bởi vì là điều tra A Tán bồng đám kia người, ta lần này mang theo cổ chát cùng đi điều tra, cổ chát còn không có tới gần, thật xa đã nghe đến sâu mùi vị, hắn nói có một loại bí thuật. Ở trong thân thể gieo cổ trùng là có thể đạt được lực lượng. Nhưng nếu muốn kia cổ trùng không phản vệ thương cập tự thân, liền phải không ngừng dưỡng sâu tới uy trong thân thể kia chỉ cổ. Kia cổ bị dưỡng càng lợi hại, chính mình năng lực liền càng cường, sở yêu cầu uy thực sâu cũng liền phải càng lợi hại. Nếu không cái kia năng lực vẫn luôn dưỡng trong thân thể cổ. Đây là một cái tự tìm từ lộ, Đan Hạc Hiên nói. Kia hắn tiểu tình nhân lại là sao lại thế này, Hòa Thượng tức khắc lộ ra vẻ mặt bát quái tới. Việc này a, chỉ sợ còn cùng tư tiền bối gia quỷ phó nhấc lên điểm quan hệ. Chính là cầu huyết bát quái kia một bộ, ta yêu ngươi thời điểm ngươi không yêu ta đã chết, sau đó ngươi liền hối hận. Bất quá nghe nói lúc trước Trang Thần không có tiếp thu Thẩm Nhiên còn đối cái kia kêu Kim Vấn Hy ý. Loạn tình mê, là bởi vì loại hàng đầu, kết quả liền phát sinh Nhật Bản người chuyện đó. Bất quá Trang Thần phỏng chừng không biết, chỉ cho là ngoài ý muốn. Dù sao Thẩm Nhiên hiện tại biến thành quỷ phó, Trang Thần hàng đầu cũng thanh tỉnh, liền trái lại hận thượng cho hắn hạ hàng đầu Kim Vấn Hy. Cái này Kim Vấn Hy hiện tại chính là Trang Thần dưỡng cổ vật chứa. Một bên dùng các loại chân quý đồ vật bổ thân thể. Một bên ở trong thân thể hắn dưỡng cổ tới uy chính mình trong thân thể cổ trùng. Dù sao Kim Vấn Hy hiện tại cùng người chết không có gì hai dạng khác biệt. Toàn bộ bị hút khô rồi, Hòa Thượng nói thẳng lắc đầu. Chà à, thật cha, lão đại ngươi nói. Có thể bị tư tiền bối coi trọng thu làm quỷ phó. Như thế nào đều không tính vô dụng đi. xem tư tiền bối thu trong cung kia mấy cái, hiện tại một đám đều có thể đỉnh một mảnh thiên đâu. Như thế nào cái kia Thẩm Nhiên liền như vậy không ánh mắt coi trọng người như vậy đâu. Bị cười nhạo không ánh mắt Thẩm Nhiên đem chính mình đoàn thành một cái cầu. Ké vào trên bàn không hé răng, Đan Hạc Hiên gõ gõ mặt bàn, người khác chuyện tình cảm không phải do người ngoài nghị luận, Hòa Thượng nga một tiếng. Cũng cảm thấy như vậy ở người khác sau lưng nghị luận không tốt lắm. Vì thế kết thúc cảm tình thượng bát quái đề tài. Nói, dù sao hiện tại bọn họ mấy cái xem như một đám người. Phòng trừng trang thần ở trong thân thể dưỡng cổ cũng là cái kia A Tán Bồng bang vội. Mà A Tán Bồng tới Hoa Hạ thoạt nhìn như là tới viếng mồ mả. Hắn còn đích xác chạy tới mộ địa tế bái một hồi. Thậm chí thỉnh đạo ra làm pháp sự, mặt mũi công tác nhưng thật ra làm có đủ, nhưng bọn hắn càng như là đang tìm kiếm thứ gì. Sau lại A Tán Bồng bị đặc cần bộ người trông coi thời điểm. Cái kia trang thần tựa hồ mang theo thứ gì đến Lục Lân trong tiểu khu như là đang tìm cái gì. Nhưng hiện tại tựa hồ xác định kia đồ vật không còn nữa. Cho nên bắt đầu hướng mặt khác địa phương đi tìm, này cũng quá xảo đi. Lão đại ngươi nói, bọn họ có thể hay không tìm, chính là bầm thây hung thủ trong tay đồ vật. Đan Hạc Hiên trầm ngâm một lát nói, tìm người chuyên môn phụ trách nhìn bọn hắn chằm chằm, có bất luận cái gì phát hiện không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tùy thời báo cáo cho ta, Hòa Thượng gật đầu nói. Được rồi, còn có chuyện, lão đại, ta hôm nay từ khắc tổ chỗ đó nghe được cái tin tức. Bởi vì chúng ta tổ đã lâu không có tiến tân nhân. Cho nên phía trên có ý tứ muốn giảm bớt ta tổ phí tổn. Có phải hay không thật sự? Đan Hạc Hiên cũng không có giấu hắn. Mặt trên đích xác có ý tứ này. Bất quá đây là chuyện của ta. Các ngươi làm tốt các ngươi công tác là đến nơi. Nên có các ngươi không phải ít. Hòa Thượng vội vàng nói. Không phải lão đại. Nếu tranh thủ không xuống dưới cũng không cần đuổi kịp mặt ngạnh tới. Kỳ thật chúng ta hiện tại cũng có thể, chính là nhiều làm điểm khoản thu nhập thêm gì cũng có thể kiếm. Thiếu điểm phúc lợi liền ít đi điểm đi, đừng cuối cùng tiền không tranh thủ đúng chỗ, ngược lại trực tiếp đem nhị tổ cấp giải tán cùng một tổ xác nhập. Hiện tại đặc cần bộ cũng liền này hai cái tổ, ta nhưng không nghĩ cùng một tổ đám kia công tử ca nhóm cộng sự. Những cái đó mắt cao hơn đỉnh, chúng ta đều tình nguyện phúc lợi thiếu điểm, nhưng hoàn cảnh thoải mái là được. Hòa Thượng tỏ vẻ một phen toàn tổ ý nguyện sau mới đi ra ngoài. Chờ văn phòng liền thừa Đan Hạc Hiên cùng một con long miêu. Thẩm Nhiên lúc này mới từ một đoàn mao cầu bò thành một trương mao thả mân y. Đan Hạc Hiên cúi đầu. Nhìn tư liệu không phản ứng hắn, Thẩm Nhiên lại nhịn không được nói. Một cây gân. Các ngươi bộ môn có người am hiểu cổ trùng, có thể đem trang thần trong thân thể cổ trùng cấp làm ra tới sao? Ta số tiền lớn mời. Đan Hạc Hiên lúc này mới nghiêng đầu xem hắn, trầm mặc một hồi mới mở miệng, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, ngươi quản không được hắn cả đời. Thẩm Nhiên nghiêm trang sửa đúng hắn. Nhưng hắn hiện tại sẽ làm như vậy là bởi vì ta. Ta không thể mặc kệ. Ta cảm giác ta yêu lực cũng khôi phục càng lúc càng nhanh. Nếu không bao lâu nói không chừng là có thể biến trở về người. Đến lúc đó ta sẽ đi cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Đan Hạc Hiên hơi hơi nhướng mày. Vì ngươi, ngươi xác định không phải bởi vì chính mình, dục vọng. Thẩm Nhiên, người này như thế nào liền như vậy chán ghét đâu. Làm sắp đặt ở tư gia, đặc phụ. Tiểu phúc tử uy xong rồi đại bạch. Tưới xong rồi hoa hoa thảo thảo, thấy Tư Dương từ trên lầu xuống dưới, vội vàng ân cần đón đi lên. Chủ nhân, tiểu phúc tử có việc muốn hỏi. Tư Dương nhìn hắn một cái. Hỏi đi. Tiểu phúc tử đem Thẩm Nhiên nói với hắn sự tình nói một lần. Sau đó hỏi, cho nên cái kia trang thần còn có thể cứu chữa sao? Tư Dương cười cười, ngươi cảm thấy cùng ma quỷ làm giao dịch người còn có thể cứu chữa sao? Tiểu phúc tử chớp một chút đôi mắt, cho nên ý tứ này là không cứu. Tư Dương đi vào phòng khách, béo đầu bếp vội vàng đem chuẩn bị tốt buổi chiều trà cấp bưng ra tới. Tư Dương tùy ý click mở TV. Thứ nhất tin tức tức khắc hấp dẫn phòng trong mấy cái quỷ phó lực chú ý. Đế hãn cao ốc, Lan Cẩn Tu đã từng khai sáng Lan thị xí nghiệp, kia vùng toàn bộ mà hãm. Hiện giờ tình hình tai nạn nghiêm trọng, thương vong chưa định, hết chương.